Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Hải Thành đấu giá. Chương 212, Hải Thành đấu giá. Ba người này không sai biệt lắm đều là 20 hơn tuổi. Một thân da đều là tiểu mạch sắc, bắp thịt cân xứng, tựa hồ là cố ý rèn đúc qua. Hình dạng cũng soái được phi phàm, thậm chí nhìn kỹ lại, lông mi đều là tỉ mỉ tu bổ qua. Hải Thành thật là mỹ nữ khắp nơi trên đất. Thế nhưng năng lực giả ở trong cũng có nữ nhân, phú bà cũng không ít. Chỉ là không nghĩ tới, loại này người, dĩ nhiên đánh tới Bạch Ly chủ ý. Tần Phong nhất thời đứng lên, nói rằng, tốt, đùa liền đùa. Người nọ xem Tần Phong mặc phổ thông, chỉ là trên tay máy truyền tin hiện ra rất quý trọng, nhưng là cùng Bạch Ly trên người chiếu lấp lánh, còn kém viết ta là phú bà so sánh, còn kém quá xa. Cho nên bọn họ ba người liếc nhau, đều cho là Tần Phong cũng là Bạch Ly bao nuôi tiểu bạch kiểm. Ba người này lập tức chung một chiến tuyến, đối Tần Phong lộ ra địch ý. Bạch Ly tự nhiên muốn cùng Tần Phong một tổ. Kết quả một bên xem cuộc vui Đàm Càng cũng bị kéo qua. Mặt khác ba cái tuấn nam ngược lại trở thành một tổ. Bất quá bọn hắn lại có vẻ rất có tự tin. Như vậy cũng tốt. Đến lúc đó cái kia nữ năng lực giả nhất định có thể thấy chúng ta anh tư. Một hồi ra tay chuẩn chút. Đánh cái kia tiểu bạch kiểm. Nhìn hắn liền không vừa mắt. Yên tâm. Ta khẳng định để hắn ăn một kích thiết bản thiêu. Ba người nhỏ giọng an bài xong. Không biết những lời này, tất cả đều bị Tần Phong nghe được. Bóng truyền trước cho Bạch Ly, để cho nàng phát bóng. Nàng đến cũng biết khống chế một chút lực đạo, đem bóng phát ra ngoài. Bên kia nam nhân một cái quỳ xuống đất nâng lên, để bóng truyền vững vàng hướng về phía trước ném. Sau một khắc, một cái khác tuấn lãng tiểu bạch kiểm đã nhảy lên thật cao, hung hăng đập qua, hướng nhàn tản Tần Phong khuôn mặt gào thét mà đến. Đối diện một cái anh tuấn nam nhân lộ ra một cái xem kịch vui hình dạng, tựa hồ đã thấy Tần Phong bị bóng chuyền đánh cho mũi xuất huyết hình dạng. Mà dù cho Tần Phong cản lại, to lớn lực độ cũng sẽ để bóng chuyền bay đi. Đến lúc đó, Tần Phong chỉ có thể đi nhặt bóng. Thình thịch, để người ngoài ý muốn là, Tần Phong hai tay hướng về phía trước nhẹ nhàng một kéo, bóng liền đàng hoàng hướng bầu trời bay đi. Tần Phong nhảy lên, trở tay một chụp, bóng chuyền bay qua lưới chắn. Xong lúc trước phát bóng người bay qua, người nọ căn bản không nghĩ tới bóng bay tới nhanh như vậy. Lại chặn lại, đã không kịp. Bang, một tiếng này thực sự vang được có chút quá phận. Nam nhân kia trực tiếp bị hướng về phía sau ngã. Cái mông cùng bãi cắt tiếp xúc, bóng cũng nhảy lên thật cao. Hai người khác đường nhìn đều ở trên bóng. Sở dĩ một người khác chỉ chạy bóng đi, lần nữa chụp trở về, ngã trên đất nam nhân chỉ cảm giác mình trán hơi đau. Thế nhưng ra ngoài dự liệu, dĩ nhiên không có vấn đề quá lớn. Sở dĩ hắn lần nữa thêm vào chiến đấu, Đàm Càng khóe miệng co quắp, xem đỉnh đầu của người kia, mắt thường có thể gặp tốc độ xanh tím lên. Bóng truyền còn đang Bạch Ly hoan thanh tiếu ngữ đang hồng truyền lại. Thình thịch, Tần Phong một chiêu chụp giết, đối diện một cái tiểu bạch kiểm cánh tay đều sưng. Thình thịch, Tần Phong lưới chắn phản kích, bắn ngược trở về cầu trực tiếp đụng vào một cái khác tiểu bạch kiểm trên viền mắt. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, đánh nửa giờ, đối diện người coi như rèn đúc qua, lúc này cũng tình trạng kiệt sức. Tương phản, Bạch Ly ba người tựa hồ còn không có đùa đủ hình dạng. Được rồi, không đùa. Các ngươi quá không kháng đánh. Ba người đến là hiểu bóng chuyền. Vội vã giải thích. Bóng chuyền được điểm không phải xem cái này. Chúng ta kỳ thực so với các ngươi được điểm nhiều. Bạch Ly hơi than thở. Thương hại xem ba người. Tần Phong cười một cái. Đi tới. Lấy ra một xấp tiền đến. Một hồi đi bệnh viện nhìn. Không thì. Mấy ngày nay các ngươi chỉ sợ cũng không câu lên được phú bà. Tần Phong nói. Ôm Bạch Ly liền đi. Đàm Càng ở phía sau giờ khóc giờ cười. Này Tần Phong, ghen tuông thật đúng là lớn. Ba người kia còn không có hiểu đối phương ý tứ, cho nhau liếc mắt nhìn, lại bị dọa giật mình. Ngươi làm sao hủy dung? Ngươi nói chính ngươi đó sao? Ngươi mặt thật thê thảm. Dựa vào, bị đùa giỡn. Chờ một chút, vừa người kia làm sao biến ra tiền? Hắn căn bản không có tìm a. Sẽ không là không gian phù văn trang bị đi. Tất cả mọi người gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Nói cách khác, vừa người nam nhân kia, kỳ thực là năng lực giả. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên phía sau phát lạnh. Rõ ràng là nóng bức mùa hè, lại chảy ra mồ hôi lạnh. Bất quá bọn hắn coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Dù sao Tần Phong còn là khách khí, bằng không đã sớm đưa bọn họ một người một đao. Ăn mỹ thực, ngắm phong cảnh, Tần Phong đến là mang Bạch Ly đem Hải Thành chỗ vui chơi đều đi. Cùng ở Phúc Thành so sánh, nơi này hiển nhiên càng xa hoa thư thích, mà Tiết Hưng Phúc đám người sớm chừng mấy ngày đều đến. Bắt đầu tiến hành giao dịch, cũng cùng Tần Phong hội báo thu hoạch. Tiết Hưng Phúc quả nhiên thương nhân năng thủ, trải qua mấy ngày quay vòng, mua vào bán ra, trong chớp mắt, nguyên bản 10 ức tài chính. Mua đến hàng hóa đã có chừng 15 ức. Hơn nữa, Tiết Hưng Phúc cũng sẽ thích hợp bán ra một ít hàng hóa. Hồi vốn tài chính, nếu như không phải thị trường quá nhỏ, không chịu nổi đùa, Tiết Hưng Phúc khẳng định còn có thể càng kiêu ngạo. Vạn Tông đấu giá chính thức bắt đầu ngày thứ 3. Chân chính đỉnh phong đấu giá hội đã bắt đầu. Tần Phong mang Bạch Ly, còn có cùng Tiết Hưng Phúc cùng đi Lăng Vũ Nhất. Cùng nhau đi nhà này Hải Thành xa hoa nhất đỉnh tầng phòng tiếp khách. Không sai, lần đấu giá này, ngay quán rượu này đỉnh tầng cử hành. Bởi vì tham gia người cũng không nhiều lắm, xa hoa phòng khách phía trước, lễ nghi tiểu thư bảo chỉ mỉm cười. Xem phía trước đi qua người, trẻ có già có, thế nhưng không hề nghi ngờ. Bọn họ trước ngực đều mang huy chương, e đoạn, tất cả đều là năng lực giả. Bọn họ đều là đại hình nơi tụ tập người dẫn đầu, hay hoặc giả là thành thị bên trong đại gia tộc thành viên. Tần Phong ba người xuất hiện, lập tức gây nên mọi người lực chú ý. Dù sao, bọn họ khuôn mặt thực sự trẻ tuổi. Huống chi, Bạch Ly không những tuổi còn nhỏ, thực lực dĩ nhiên còn rất mạnh. Một ít người đã trải qua sông chung quanh tìm hiểu Tần Phong thân phận. Tần Phong không đợi đứng vững, liền nghe đến chung quanh có thanh âm quen thuộc. Hàn tướng quân. Tần Phong thấy Hàn Kiện, đối phương là lần này Thừa Bắc nơi tụ tập phái tới người phụ trách. Tần Phong, người cũng tới. Lại một cái người quen xuất hiện, là Chỉ Long, e đoạn ở trong. Hiện tại Tần Phong chỉ nhận biết hai người kia. Bất quá rất nhanh, Hàn Kiện đã đem Thừa Bắc nơi tụ tập cao tầng người tới giới thiệu một chút. Mà Chỉ Long bên kia cũng hơi chút nói một chút. Tất cả mọi người cho nhau chào hỏi. Vạn nhất sau đó có cái gì chiến đấu, cùng nhau hợp tác cũng phương tiện. Tối thiểu không xa lạ gì. Nghe được chung quanh những lời này, Tần Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Chiến đấu, hợp tác, sợ rằng qua đêm nay, giữa bọn họ cũng chỉ còn lại cừu hận. Mà lúc này, cửa chính nơi lại xuất hiện một nhóm người. Đám người này ăn mặc càng thêm quái dị, đều là tương đối thô cuồng. Nữ cũng mặc bại lộ, chọc người nhãn cầu, cả người tỏa ra độc xà khí tức, là hắc ám tổ chức người. Bọn họ đến, người chung quanh, toàn bộ thần kinh căng thẳng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,